cô đến đây, cô thật là bởi vì quan tâm anh mới trở về, thật tốt quá. Ông trời, cảm ơn ông, thật là thật cảm ơn ông. Ad, cảm ơn em nữa. Bốp, ai ui đau em. Anh Đằng, lườm nguýt, Phạm Đằng nhắm lại hai mắt thành tâm thành ý cảm tạ ông trời. Cách chương.